chuẩn bị cho mình một ly cà phê đầy như mọi ngày. Một mình em xuống phố, bước ra đường chẳng quên đem chiếc ô. Bạn em thường hỏi rằng một mình em thấy sao, nhìn xem người ta giờ ai cũng có nhau. Bạn em thường nói rằng một mình sẽ cô đơn, nhưng em vẫn thấy một mình sẽ tốt hơn. Chẳng cố để mong sự công nhận, hãy cứ làm điều em thích, ăn những món em thích, bạn bộ đồ em thích, mang áo phong freestyle, đâu vội chuyện tương lai, lo phiền chi lấy.